Chương 154, Hậu Thiên Đỉnh Phong phần 2. Loại tình huống này, tự nhiên là không tồn tại cái gì phế tu vi thuyết pháp, bởi vì tu hành bản thân liền là một loại tiến hóa, tu vi là dung nhập sinh mệnh bản chất một loại đề, thăng cường hóa, tu vi để thăng giống như cùng sinh mệnh sinh trưởng một dạng, giống người từ nhỏ đến lớn thân thể trưởng thành, là triệt để dung nhập vào người tu hành thân thể huyết nhục thậm chí tế bào thân thể bên trong. Giống đời trước chỗ xem một chút trong tiểu thuyết những cái kia trong cơ thể mở ra đan điền một phế. Một thân tu vi liền toàn bộ một khi mất hết biến thành phế nhân tình huống, căn bản sẽ không tồn tại cái này thế giới. Nếu quả thật có loại này tu hành phương thức, Trần Xuyên cảm thấy loại này tu hành phương thức hẳn là cũng đi chật, cho dù có thể thu được lực lượng, nhưng cũng là chỉ tu lực lượng, không tu tự thân. Nếu thái âm hàn băng kiếm không cách nào tăng lên, như vậy. Hệ thống, đề thăng thiết tác hoành giang công. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, Trần Xuyên lúc này lại lần nữa ý niệm câu thông hệ thống, lần nữa nói. Nếu tiên thiên cảnh giới tạm thời không cách nào đột phá, vậy liền tiếp tục trồng chất nhục thân, trồng chất phòng ngự tốt rồi. Thiết tác hoành giang công Trần Xuyên lúc trước chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất, sau đó liền không có tu luyện, giống như vậy còn có thập tam lộ hoành luyện, kim cương trường, tối tâm trường, bồn lôi kình các loại công pháp. Lúc trước Trần Xuyên đều chỉ là tu luyện nhập môn tầng thứ nhất, sau đó liền không nhắc lại thăng lên. Thế nhưng bây giờ mà nói, ngược lại bây giờ thái âm hàn băng kiếm đã đại thành, mà lại không cách nào đột phá tiên thiên cảnh giới, những năng lượng này giữ lại cũng là giữ lại, còn không bằng trực tiếp dùng đem mặt khác công pháp cũng để thăng một cái. Mặc dù dạng này không cách nào làm cho chính mình đột phá đại cảnh giới, nhưng lại hoàn toàn có thể để thăng thân thể của mình các phương diện tố chất thuộc tính, như thường có thể tăng cường thực lực. Trần Xuyên cảm thấy, con đường tu hành, cảnh giới mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể một vị truy cầu cảnh giới, tự thân để thăng mới là căn bản, cảnh giới chỉ là một cái đại khái cân nhắc tiêu chuẩn. Nhưng lại cũng không phải là chân lý tuyệt đối, tựa như hắn bây giờ một dạng, mặc dù vẫn chỉ là hậu thiên cảnh giới, thế nhưng như thường có thể nện tiên thiên, mà lại một dạng tiên thiên cường giả cơ bản đã không phải đối thủ của hắn. Nếu như có thể số lượng lớn đủ, Trần Xuyên ý định lần này trực tiếp đem còn lại những này sở học công pháp cũng toàn bộ tăng lên tới đại thành. Trần Xuyên ưu tiên đề thăng thiết tác hoành giang công. Hoành giang công, môn công pháp này cũng là một môn ngạnh thân phòng ngự công pháp, chủ luyện nhục thân thể gân cốt, luyện chế đại thành. Có thể để một thân gân cốt, như dây sắt một dạng, không thể phá vỡ. Hai cái canh giờ sau đó, thời gian đến đêm khuya giờ tí. Ầm ầm. Một đoàn trùng trùng điệp điệp sương mù màu máu từ trên đỉnh núi bạo phát đi ra, bao trùm phương viên trăm thước chi địa, xa xa nhìn qua tựa như là một đoàn cực lớn huyết vân một dạng, bao phủ cả ngọn núi. Đây là Trần Xuyên thể nội khí huyết tại thời khắc này bạo phát ra. Xà yêu không hổ là tiếp cận đại yêu đỉnh phong cấp độ tồn tại, nội đan mang đến năng lượng quả thực to lớn vượt quá tưởng tượng. Viễn siêu trước đó hổ yêu cùng thi vương. Giờ khắc này, Trần Xuyên còn lại thiết tác hoành giang công, thập tam lộ hoành luyện, kim cương trường, tối tâm trường, bồn lôi kình các loại công pháp cũng toàn bộ bị hắn tăng lên tới đại thành. Thiết tỏa hoành giang công cùng thập tam lộ hoành luyện cũng đều là như kim thân đồng tử một dạng ngạnh thân phòng ngự công pháp, mặc dù chất lượng bên trên kém xa kim thân đồng tử công, thế nhưng toàn bộ tu luyện tới đại thành. Thực sự để cho Trần Xuyên nhục thân phòng ngự cùng thể phách tố chất lại lần nữa nhận được một cái rõ ràng biên độ đề thăng. Kim cương trưởng cùng tồi tâm trưởng nhưng là trưởng pháp. Kim cương trưởng luyện một đôi đao thương bất nhập thủ trưởng, luyện tới đại thành, xuất thủ thời gian hai bàn tay thành kim sắc, đao thương bất nhập. Tồi tâm trưởng nhưng là luyện một tay ám kình kỹ xảo, có thẩm thấu cùng cách sơn đả ngưu hiệu quả quả. Cuối cùng bôn lôi kình là chủ luyện một loại kình lực bộc phát kỹ xảo, có thể làm đến điểm bạo, đem kình lực hội tụ một chút. Sau đó lập tức toàn bộ bạo phát đi ra. Cuối cùng, năng lượng còn thừa, Trần Xuyên lại đem luyện khí quyết lại lần nữa tăng lên một tầng. Đến tận đây, toàn bộ năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù võ đạo cảnh ranh giới không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thế nhưng tại trên thực lực, Trần Xuyên tuyệt đối lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Thực lực đề thăng cũng để cho Trần Xuyên càng phát ra tự tin lên. Chỉ cần không phải gặp thiên nhân cường giả, Trần Xuyên tự tin bây giờ tuyệt đối có thể ứng đối hết thảy địch, trực diện hết thảy tiên thiên, cho dù đánh không lại, tự vệ cũng tuyệt đối không có vấn đề gì, trừ phi là gặp được lượng lớn cao thủ bày xuống thiên la địa võng vây công, có hay không người hắn liền là vô địch. TCV audio.net